không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 469, chương 471. Thần phục với ta, không sai, đây chính là đại đạo chi lực. Lẽ nào ngươi không biết sao? Hỗn thập tam mang trên mặt vẻ khiếp sợ. Hiển nhiên, đối với Lâm Bắc có thể tự do ngưng tụ nhiều như vậy hư không năng lượng cảm thấy thập phần khiếp sợ. Tổ cấp cường giả, sơ bộ tiếp xúc đại đạo chi lực, cũng chính là hư không năng lượng. Đến bọn họ cái này cấp bậc, muốn tiến hơn một bước nhất định phải thu nạp đại đạo chi lực. Mạnh mẽ hóa tự thân, tài năng đủ tiến hơn một bước, thậm chí, chỉ cần có thể nắm giữ đại đạo chi lực. Bọn họ là có thể đột phá cao hơn cấp bậc, thậm chí trở thành đa nguyên vũ trụ cái kia hư vô phiêu miểu chủ tể. Chỉ là đáng tiếc, mặc cho bọn họ sử dụng vô số chủng phương pháp, vẫn như cũ vô pháp thuần thục đem hư không năng lượng chiếm làm của mình. Luyện hóa tự thân, chỉ có thể ngắn ngủi mượn hư không năng lượng, nhưng sau cũng đề thăng chiến lực, mặc dù là ngắn. Nhưng là bộc phát ra uy lực lại hết sức khả quan. Không thấy được bọn họ chỉ là thu nạp một điểm. Tự thân chiến lực tăng phúc liền so trước đó đầy đủ tăng cường mấy lần sau. Thu nạp hư không năng lượng. Nhưng sau kích phát, có thể nói là bọn họ đòn sát thủ. Chỉ bất quá, hư không năng lượng kích hoạt hoàn tất về sau. Tự thân thường thường sẽ phải chịu tổn thương. Cho nên... không đến thời khắc mấu chốt, những thứ này tổ cấp cường giả căn bản cũng sẽ không vận dụng này chiêu. Đại đạo chi lực, cái này chủng năng lượng không phải là theo hư không bên trong rút ra mà thôi. Rất khó sao, vừa nói, Lâm Bắc ở hỗn thập tam trước mặt biểu hiện như thế nào theo hư không bên trong rút ra hư không năng. Lượng, cái này chủng phương pháp, Lâm Bắc vô thì vô khác đều ở đây tiến hành. Vô cùng thuần thục, liền cùng trời sinh thì sẽ một vậy. Cái này không thể, làm sao sẽ đơn giản như vậy? Hỗn thập tam có điểm tiếp thu không được, bởi vì Lâm Bắc cái này chủng biện pháp, liền cùng bọn họ bình thường hấp thu năng lượng một dạng. Nhưng là, không được tu chân a. Vì sao Lâm Bắc có thể, mà bọn họ cũng là không được chứ? Chẳng lẽ nói trong lúc bất chợt, hỗn thập tam dường như nghĩ đến cái gì? Hướng Lâm Bắc hỏi, ngươi, chẳng lẽ nói, thể chất của ngươi có thể hấp thu hư không năng lượng? Sở hữu cái thứ ở trong truyền thuyết thân thể chúa tể? Hay là thân thể chúa tể? Đó là có thể tự chủ hấp thu hư không năng lượng. Đồng thời sẽ không sản sinh bài xích thân thể. Chỉ bất quá, cái này thân thể chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Có không có một ẩn số, dù sao, tổ cấp cường giả bọn họ, đều vô pháp quá nhiều hấp thu hư không năng lượng, thậm chí thu nạp quá nhiều, hội sản sinh bài xích hiện tượng, nghiêm trọng còn có thể bạo thể mà chết. Thân thể chúa tể, đồ chơi gì, chưa nghe nói qua, ta đây là ứng long thân thể, toán, nói cho ngươi nhiều như vậy cũng vô dụng. Nghĩ kỹ một hồi nên tại sao nói xin lỗi chứ? Vừa nói, một cái tát trực tiếp đem hỗn thập tam thân thể cho đánh tan. Đem bên ngoài chân linh nâng tới nói đạo, đa nguyên vũ trụ 6 vị tổ cấp cường giả. Cứ như vậy đoàn diệt, duy nhất còn sở hữu sức chiến đấu tam sinh luân. Tác thì là lẳng lặng đối đãi ở nguyên vị, không dám chút nào nhúc nhích, chờ đợi Lâm Bắc thẩm lý và phán quyết. Hắc hắc, bản tôn, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền giải quyết. Cái này lúc, Lâm Bối bay tới, mang trên mặt mỉm cười đạo, đồng thời cầm trong tay thiết nặc tư chân linh ném đến Lâm Bắc trước mặt. 6 vị tổ cấp cường giả lại một lần nữa hội tụ. Chỉ bất quá, lúc này đây hội tụ là bị vội vã. 6 vị tổ cấp cường giả, chỉ có tam sinh luân còn có nhục thân. Còn thừa lại 5 vị nhục thân toàn bộ phá toái, chỉ còn hạ chân linh. Lúc này, 6 vị tổ cấp cường giả giống như làm chuyện sai tiểu hài tử một dạng. An an lẳng lặng đứng ở Lâm Bắc trước mặt, chờ đợi Lâm Bắc xử lý. Hiện tại các ngươi còn dám phản kháng sao? Sáu vị tổ cấp cường giả nghe vậy, dồn dập lắc đầu biểu thị không dám. Ôi chao, Thiết Nặc Tư, ta nhìn ngươi dường như không phục dáng vẻ. Biểu tình như thế cần ăn đòn. Muốn không được ta để cho ngươi khôi phục nhục thân. Trở lại theo ta đại chiến mấy trăm hiệp như thế nào? Thiết Nặc Tư nghe vậy, vội vã điều chỉnh một cái vẻ mặt của mình, giả trang ra một bộ tên hề khuôn mặt tươi cười. Ân, ác tâm chết, được, cũng không được chiếu chiếu bộ dáng của mình. Nhìn chằm chằm như thế một bộ chán ghét tiếu dung, là muốn hù chết người sao? Vừa nói, Lâm Bắc một cái tát quá khứ. Thiết Nặc Tư chân linh một hồi chấn động, nguyên bản xấu xí, vẻ mặt vết sẹo mặt mũi, giờ khắc này trong nháy mắt hóa thành mỹ nam hình, chính là trên người bắp thịt có điểm không khỏe. Được, nhìn như vậy đứng lên liền thoải mái nhiều. Vừa nói, Lâm Bắc bỗng nhiên một cái nhìn về phía Ma Sát Thiên, một tay ôm Ma Sát Thiên bả vai nói ra: "Tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng nha. Dĩ nhiên gọi nhiều như vậy người đến vây công ta, nếu không phải là ta còn có chút tài năng, sợ rằng thật đúng là cũng bị ngươi được khoe. Xâm lấn nguyên sinh vũ trụ, tính kế nguyên sinh vũ trụ thượng cổ cường giả sự tình không nói. Bây giờ có nhiều một cái chứng cứ phạm tội, ngươi nói ngươi muốn như thế nào xử lý đâu?" Ma Sát Thiên nghe vậy, bị Lâm Bắc một thân khí thế ép tới không dám nhúc nhích. Hắn mặc dù là ma tổ không sai, có thể thao túng vạn vật sinh linh thất tình lục dục. Mặc dù là cùng vị tổ cấp cường giả, cũng có thể vô thanh vô tức ảnh hưởng. Nhưng là đối mặt Lâm Bắc, là thật tâm không có tác dụng. Cũng bởi vì Lâm Bắc trong cơ thể hư không năng lượng đang tác quái. Nguyên nhân đây, nếu như biết nguyên sinh vũ trụ có như thế nhất tôn có thể lấy sức một mình trấn áp bọn họ 6 cái tồn tại, cho hắn là 10 cái, 100 cái lá gan cũng không dám trêu chọc a. Đáng tiếc, hiện tại trễ. Nhìn thấy Ma Sát Thiên mặc không nói, Lâm Bắc nhìn về phía Ma Sát Thiên một bên Thánh Khải Lực hỏi, đến. Ngươi nói một chút, giữa chúng ta nên xử lý như thế nào đâu? Cái này vị tiên tổ, không biết ngài muốn như thế nào mới có thể đủ buông tha chúng ta 6 cái đâu? Thánh Khải Lực là thật tuyệt vọng, một thân thực lực phát huy đến cực hạn, tuy nhiên lại như trước vô pháp chạy trốn bị Lâm Bắc tay xé hạ tràng. Rất đơn giản, chỉ cần các ngươi cúi xuống thủ xưng bề tôi, ta mệnh lệnh chính là tối cao chỉ lệnh, cứ như vậy, tánh mạng của các ngươi còn có thể ở lại tay của các ngươi lên. Cái gì? Ngươi để cho chúng ta 6 cái thần phục với ngươi? Cái này lúc, một bên bạo tính khí Thiết Nặc Tư vẻ mặt tức giận nói. Phải biết, bọn họ 6 cái nhưng là chỉnh đa nguyên vũ trụ bên trong. Ngoại trừ Lâm Bắc bên ngoài, thực lực cao nhất, thân phận địa vị cao nhất tồn tại. Bây giờ, lại muốn làm cho bọn họ 6 cái thần phục cùng Lâm Bắc. Điều này làm cho một mạch cao cao tại thượng Thiết Nặc Tư như thế nào tiếp thu? Nói như vậy, ngươi là không tính thần phục với ta? Lâm Bắc vẻ mặt nụ cười hỏi. Chỉ bất quá, cái này tiếu ý bên trong, tựa hồ hiểu thấu đáo lấy một tia sát ý. Thiết Nặc Tư nghe vậy, chỉ vào Lâm Bắc uy áp, cắn răng nghiến lợi nói. Không sai, sĩ có thể giết, không thể nhục. Muốn cho chúng ta thần phục, ngươi, làm, thảo, nhưng mà, còn chưa chờ Thiết Nặc Tư nói xong, chỉ thấy một con đôi bàn tay trắng như phấn trong nháy mắt đánh vào Thiết Nặc Tư chân linh tiết lộ. Lên, gặp như này một quyền, Thiết Nặc Tư trực tiếp bay ngược không biết rất xa. Bản tôn, ngươi tiếp tục giáo huấn bọn người kia, Thiết Nặc Tư tên kia liền giao cho ta xử lý đi. Cam đoan cho ngươi làm thỏa đáng. Nói xong, Lâm Bối thân hình lập tức truy trên Thiết Nặc Tư. Lâm Bắc thấy thế, thở dài một câu về sau, quay đầu nhìn về phía còn thừa lại 5 vị tổ cấp cường giả hỏi, được. không muốn thần phục một cái đã ly khai. Đáp án của các ngươi đâu? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.